Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, cái này sao có thể? Mintai, bit.ly gạch chéo 2UXFTYT, ách ngô, một cái cường tráng nam tử nằm tại trên xe bò. Miệng bên trong cắn một loại nào đó ma thú cứng rắn da lông. Toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh liền tốt, Mintai nhẹ giọng an ủi cái kia cường tráng nam tử. Trong tay pháp trượng tản ra uyển chuyển lục quang, lòng bàn tay của nàng chính đối nam tử cái kia tím xanh cánh tay tản ra đồng dạng lục quang. Mintai, phụ thân là được xưng là sói hoang úc cơ tộc một thành viên. Mẫu thân là được xưng là thỏ rừng Kuni tộc một thành viên. Nàng kế thừa mẫu thân cái kia ưu tú tát mãn thiên phú. Mặc dù mới vẻn vẹn 16 tuổi, nhưng đã là 40 cấp tát mãn, tại ban tu tộc bên trong, liền xem như cùng là tát mãn, bởi vì thiên về khác biệt cũng là có khác biệt. Tuyệt đại đa số tát mãn đều là chủ tu chiến đấu hình pháp thuật, như nguồn rùa, hóa đá, điều khiển băng tuyết loại hình, mà Mintai thuộc về nhân số ít một loại khác, là chủ tu trị liệu, cường hóa, xua tan phụ trợ loại hình pháp thuật. Cái này từ nàng cái kia khả ái pháp trượng liền có thể nhìn ra được. Chủ tu chiến đấu hình pháp thuật tát mãn, pháp trượng cơ bản đều là từ xương cốt, linh chế tạo mà thành, mà nàng tài là từ đầu gỗ. Linh linh, thỏ tuyết cái đuôi chế tạo mà thành, lông xù nhìn rất khả ái. Mintai không chỉ có là tu tập pháp thuật tát mãn, đồng thời hắn vẫn là tu tập dược thảo học dược sư. Liền là cùng loại với ban đầu bị Skaya ăn hết lão đầu kia. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có lão đầu kia lợi hại như vậy, nhưng nàng tại dược thảo học thượng đã triển lộ ra ưu tú thiên phú. Cũng bởi vậy, Mintai cái này tuổi thiếu nữ hiện cũng là ban tu tộc trị liệu nhân viên bên trong trọng yếu một thành viên, có thể nói là một mình đảm đương một phía. Một lát sau, nam tử đình chỉ run rẩy, miệng bên trong cắn da lông vô lực rơi trên mặt đất. Toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào ngủ say ở trong. Hô, Mintai thở dài một hơi. Sau đó thuần thục dùng đệm chăn đem nam tử kia che lại miễn đối phương chứng bệnh tăng thêm. Sau đó cầm lấy cái kia vừa mới bị cắn lấy da lông đưa đến thanh tẩy chỗ để nơi đó nữ nhân tiến hành thanh tẩy, mà nàng thì tiếp tục xem xét cái khác người bị thương bệnh hoạn đối có cần tiến hành trị liệu. Rát lạp lạp, rát lạp lạp, sinh xe, ngựa. Cừu xe tại ban tu tộc nhân điều khiển hành tàu tại gập ghềnh mặt đường bên trên. Gỗ kia bánh xe xếp tại từng khối trên tảng đá, phát ra tiếng vang, sóc nảy, lắc lư, ngồi tại dạng này trên xe ba điểm cũng không thoải mái dễ chịu. Bất quá đối với vật tư thiếu thốn ban tu tộc tới nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, nghỉ ngơi một hồi đi, Mintai. Một cái màu nâu đậm làn da tinh trắng nam tử đi tới. Một bên quan tâm đối Mintai nói đến, một bên đưa qua một cái ấm nước. Ca ca, Mintai đối nam tử kia như xưng hô này nói. Sau đó kết quả ấm nước uống hai ngụm. Thương thế của ngươi không có chuyện gì sao? Mintai quan tâm hỏi, ta cái kia vốn chính là vết thương nhỏ, tùy tiện trị liệu một cái liền tốt. Người nam tử tên là Ravenua, 20 tuổi, quốc cơ tộc thiên tài, sớm tại một năm trước cũng đã là giác tỉnh cấp cường giả. Đồng thời có được tuyết lở, danh hào, ân. Đột nhiên, Ravenua toàn thân run lên, mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa một chỗ đỉnh núi, thế nào? Ca ca, Mintai quên hỏi, ngoặc kép, không. Không có gì, hẳn là ta thần kinh khẩn trương nhìn lầm. Ravenua đưa mắt nhìn phương xa một hồi. Sau đó hơi thả buông lòng một chút nói đến, nhìn lầm. Mintai nghi ngờ hỏi, ân, vừa mới ta coi là ta thấy được con rồng kia. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, lớn nhỏ không đúng, cho nên hẳn là ta nhìn lầm. Ravenua nói xong, đột nhiên có nhìn thấy cách đó không xa có người tại chào hỏi hắn. Tộc trưởng có vẻ như tại triệu tập chúng ta. Ta đi trước, chính ngươi cũng phải nhớ kỹ chiếu cố tốt mình. Thân là trị liệu nhân viên, ngươi cũng không thể mệt ngã. Ravenua đối Mintai nói, tốt ca ca, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Mintai nhẹ gật đầu nói. Ravenua cùng Mintai tách ra, mà sau đó đến tộc trưởng Buanga bên người. Lúc này, nơi này đã có rất nhiều giác tỉnh cấp tụ tập ở chỗ này. Tốt, Hoki, nói một chút ngươi thấy a. Buanga đối cả người lưng đồ đằng nam tử nói đến. Nam tử này là Kuni tộc đồ đằng thuật sĩ. Kuni tộc tộc nhân bất luận nam nữ tại cái đầu bên trên đều là ban tu tộc bên trong nhất thấp bé. Cùng nhân loại bình thường độ cao không sai biệt lắm. Tiền phương của chúng ta 50 cây em chỗ liền là Anvin phòng tuyến. Ta thông qua tà ưng ở nơi đó thấy được một tòa thành thị. Một tòa chính đang sử dụng bên trong thành thị. Bất quá, cái thành phố kia có chút kỳ quái. Tên là Hoki nam tử nói xong, lộ ra hoang mang thần sắc. Kỳ quái, làm sao cái kỳ quái pháp? Buanga hỏi, ta tại cái thành phố kia bên trong thấy được nhân loại còn có ma vật, nhân loại cùng ma vật cùng đi tại trên đường cái, cùng một chỗ mua sắm, goblin, nghiêu đầu quái, linh cẩu người, ta thậm chí còn chứng kiến mấy cái cương thi cùng khô lâu. Hoki vừa nói, một bên lộ ra xoắn suýt thần sắc, cái này sao có thể... Một cái ban tu tộc nhân không thể tin kinh hô đến. Đúng vậy, ta cũng rất khó mà tin được. Nhưng đây chính là ta nhìn thấy. 680 người biết nha. Ta thậm chí thấy được một cái thuộc cẩu nhân từ một cái tán lâu quầy hàng bên trên mua một chút xương cốt. Ta thậm chí thấy được nhân loại tại một cái nghiêu đầu quái quầy hàng bên trên mua sữa bò. Hoki càng nói càng xoắn suýt. Nghe Hoki nói như vậy, nhìn xem hắn cái kia hoàn toàn không giống như là đang nói đùa biểu lộ. Ở đây ban tu tộc nhau nhau lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sau đó lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ Buanga. Ban tu tộc là một cái tương đối phong bế bộ tộc, mà Buanga là trong đó ít số tại ngoại giới sông Sáo đồng thời trở lại bộ tộc người. Bất quá! Lúc này Buanga cũng là một mặt mộng bức, hắn nhìn một chút những người khác, phát hiện các tộc nhân đều đang nhìn hắn, chân mày cau lại, sau đó thở dài, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta trở lại bộ tộc thời điểm, nơi này còn không phải như thế. Buanga như thế nói ra, ai biết mấy năm này ngoại giới chuyện gì xảy ra. Buanga nói câu nói này thời điểm, ngữ khí vô cùng phức tạp, có một loại bực mình, bất đắc dĩ, chán ngán thất vọng xen lẫn cùng một chỗ cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.